Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Long Cốt Kim, lưu lại Long Cốt Kim, ngươi cho ta ngốc sao? Lâm Bạch đem Long Cốt Kim thu vào trong chữ vật đại, quay người lại tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Người cũng đã tại 10 trượng ở ngoài, đồ hỗn trướng, đi chết đi. Toàn bộ lúc này, Thích Hiên, Trương Nguyên Hạo, Văn Nguyên gia nhất tề lách mình đánh tới. Lôi đình đồng dạng lực lượng từ ba người trong tay kích ra. Ba người đều bị Lâm Bạch tại linh tuyền khi dễ đến không được đi. Uổng phí hết linh tuyền tốt như vậy một lần tu luyện cơ hội. Bây giờ ba người đối Lâm Bạch lửa giận, có thể nói là như muốn ngập trời. Văn Nguyên gia, ngươi muốn chết. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Văn Nguyên gia xung trận ngựa lên trước, một quyền vô cùng phẫn nộ, thề phải hủy thiên diệt địa đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch phía sau lưng. Kiếm ý, hoành đoạn tinh không, tà phong kiếm chấn động mãnh liệt, nổi giận chém mà xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí đón đánh đi lên. Hai người đối chọi, truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Văn Nguyên gia bị chấn đắc miệng nôn tiên huyết, thân hình bay rớt ra ngoài. Ta cùng với hắn đồng cảnh giới, cư nhiên bị hắn một kiếm đẩy lui. Văn Nguyên gia tâm thần chấn động mãnh liệt. Văn Nguyên gia cùng Lâm Bạch đều là huyền võ cảnh thất trọng, mà bây giờ một chiêu đối chọi, Văn Nguyên gia chỉ cảm thấy Lâm Bạch đã tại về mặt chiến lược siêu việt hắn. Lâm Bạch lưu cái mạng lại tới, đẩy lui Văn Nguyên gia nháy mắt. Thích Hiên cùng Trương Nguyên Hạo liên thủ giết đến. Hai người này nguyên bản đều thị tử đối đầu, thật là bây giờ bọn hắn đối Lâm Bạch hận thấu xương, buông xuống ngày xưa ân oán, gắng phải giết Lâm Bạch không thể. Nổi lên bốn phía khói báo động, Trương Nguyên Hạo trên hai tay toát ra ngọc trời ma diễm, một quyền tiêu diệt mà đi. Hắc vụ che trời, tựa như tận thế đồng dạng bắn trúng Lâm Bạch sau lưng đeo. Phúc duy, Lâm Bạch bị một quyền bắn trúng, miệng phun tiên huyết. Trương Nguyên Hạo, ta không tha cho ngươi. Lâm Bạch hai mắt vô cùng phẫn nộ quát, Lâm Bạch, ngươi vô pháp còn sống rời đi khởi nguyên chi địa. Đúng lúc gặp lúc này, Thích Hiên vẻ mặt bất thiện giết đến, kiếm phong dương lên, hàn khí bức người cách không phóng tới. Một đạo kiếm khí tản mát ra kinh người hàn khí, đem dọc theo đường vạn vật đều đóng băng đứng lên. Băng tâm kiếm pháp, Lâm Bạch nhận ra bộ kiếm pháp này chính là huyền cấp thất phẩm băng tâm kiếm pháp, uy lực 10 phần khủng bố, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị kiếm khí bắn trúng, trong cơ thể gieo xuống hàn khí, thống khổ, cút. Lâm Bạch giống giận liên tục, trong nháy mắt, tại Lâm Bạch phía sau, trừ Văn Nguyên gia, Trương Nguyên Hạo ở ngoài, còn có rất nhiều Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử, đều là huyền võ cảnh bát trọng tả hữu tu vi, đuổi giết Lâm Bạch. Nếu như đơn đả độc đấu, Lâm Bạch có nắm chắc đem Thích Hiên, Trương Nguyên Hạo đám người đánh chết. Thế nhưng bàn về quần công, Lâm Bạch song quyền nan địch bốn tay. Đã các ngươi muốn theo đuổi, vậy được rồi. Bảy đạo long lực kiếm khí, Lâm Bạch cắn răng một cái, mặt tức giận, trong lòng hung ác, trong đan điền bảy đạo kiếm khí màu đỏ như máu ầm ầm mà ra. Từ tà phong kiếm một kiếm chém ra bảy đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Ùng ùng, bảy đạo long lực kiếm khí, 60 nặng 4 vạn cân lực, tựa như trời sập đồng dạng oanh sát mà đi. Không tốt, Thích Hiên cùng Văn Nguyên gia, Trương Nguyên Hạo đuổi theo tại trước mặt nhất. Trước tiên cảm giác được Lâm Bạch cái này bảy đạo kiếm khí lợi hại, nhất thời lách mình né qua, mà hắn huyền vũ bát trọng võ giả sẽ không có vận tốt như vậy. Bảy đạo long lực kiếm khí nghiền ép hư không mà đến,

coi như là một tòa thành trì lớn. Trong thành cũng có tàng bảo lâu. Ngay tại nơi nào bán linh dược đi, Tề Thiếu đề nghị. Đi Phi Long Thành là không có vấn đề. Thế nhưng nơi nào tàng bảo lâu, có thể trong lúc nhất thời xuất ra 16.000 vạn linh thạch sao? Lâm Bạch hỏi, hẳn không phải là vấn đề. Tề Thiếu Long suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, vậy thì đi Phi Long Thành, Thiết Đản ngươi cũng không cần đi. Hảo hảo ở tại Linh Kiếm Tông bên trong tu luyện, chờ chúng ta trở về. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ba người có nghỉ ngơi một ngày. Lâm Bạch đem tu vi cố định tại huyền võ cảnh thất trọng về sau, lúc này mới cùng Tề Thiếu Long ly khai Linh Kiếm Tông. Ra roi thúc ngựa ở trên đường, hai người chạy vội 5 ngày, lúc này mới trở lại Phi Long Thành. Bên trong, Tề Thiếu Long gia tộc là Phi Long Thành đệ nhất đại gia tộc. Cha, ta trở về. Tề Thiếu Long mang theo Lâm Bạch liền trở lại Tề gia bên trong. Tề Thiếu Long phụ thân Tề Lâm chính là một vị trung niên khôi ngô nam tử, mắt to mày rậm, vẻ mặt hiền lành. Nhìn kỹ, Tề Lâm lại có địa võ cảnh nhất trọng tu vi. Thiếu Long, ngươi không phải tại Linh Kiếm Tông sao? Làm sao đột nhiên lại trở về? Tề Lâm hiếu kỳ hỏi. Cha, lần này ta cùng Lâm Bạch trở về là có đại sự muốn làm. Tề Thiếu Long mặt mũi hồng hào nói rằng, vừa nghĩ tới lập tức có hơn 1 ức linh thạch, ngẫm lại đều hưng phấn. Lâm Bạch gặp qua thúc thúc. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Tề Lâm nghe thấy Lâm Bạch là Tề Thiếu Long hảo bằng hữu, liền nhiệt tình chào mời Lâm Bạch ngồi xuống. Chợt Tề gia trưởng lão khác cũng nhao nhao đi ra cùng Lâm Bạch gặp mặt, ăn chung một cái cơm ni. Lâm Bạch, chúng ta nghỉ ngơi trước cả đêm đi, ngày mai lại đi tàng bảo lâu bán linh dược. Tề Thiếu Long nói rằng, không thành vấn đề, vừa lúc mấy ngày nay cũng mệt mỏi được không được. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, trở lại Tề gia an bài trong phòng liền nghỉ ngơi. Hết chương.